Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, được nhiều chỗ tốt. Cái này thiên thơ văn vừa ra, hai vị hoàng văn gia tiên sinh trên mình lập tức tách thả ra nổi lên ánh sáng trắng. Viết ở hư không bên trong thơ văn nhanh chóng trở nên lớn. Cuối cùng trên không trung hóa thành một bức tranh. Hình ảnh bên trong là mấy chục người ngồi ở một gốc cây khổng lồ dưới cây thanh mai. Chung nhau thưởng thức quả thanh mai. Chủ khách đều vui mừng tình cảnh. Bức họa này mặt kéo dài mấy giây. Sau đó đột nhiên bây giờ hóa thành hai đạo bạch quang. Bắn vào đến vậy hai cây thanh mai bên trong. Sau đó Mạc Hà liền thấy vậy hai cây thanh mai. Lá cây không gió tự động. Bắt đầu nhẹ nhàng chập chờn. Toàn bộ trên thân cây lại bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt. Sau đó chậm rãi dung nhập vào trong cây. Sau đó biến mất không thấy. Mạc Hà có thể cảm giác được. Mới vừa rồi vậy hai đạo bạch quang bên trong. Cái này hai cây thanh mai tựa hồ lại xảy ra một ít biến hóa. Cây vẫn là cây kia. Nhưng tựa hồ nhiều một loại ý vị. Không nói được. Đạo không rõ. Đa tạ hai vị tiên sinh. Mạc Hà mặc dù không biết cái này hai cái cây thanh mai rốt cuộc lấy được như thế nào chỗ tốt, nhưng là trước cảm ơn một chút Hoàng Văn gia cái này hai vị tiên sinh cần phải. Hoàng Văn gia lý niệm là Hoàng Văn trừ muội, am hiểu nhất thi từ ca phú, viết được Cẩm Tú Văn Chương, là bách gia bên trong đệ tử nhất nhiều nhà, có thể làm cho thơ văn cho thấy bất đồng lực lượng. Có bất đồng diệu dụng, mới vừa rồi hai vị tiên sinh viết một bài thơ, không hề coi là như thế nào xuất sắc, nhưng lại vô cùng hợp với tình thế. Đồng thời ở Hoàng Văn gia kỳ ảo dưới, để cho cái này hai cây thanh mai vừa được chỗ tốt. Ha ha, không sao, cũng là tạm thời có cảm. Viết xuống một bài văn thơ bình dân, đạo trưởng nhà không ngại cho giỏi. Hai vị hoàng nhà nông tiên sinh sờ một cái chòm râu của mình. Cười ha hả nói, mình mới vừa rồi viết thơ. Tiêu chuẩn xác thực vậy, chủ yếu là thắng ở hợp với tình thế, và tâm trạng đặc biệt phù hợp, cho nên mới có thể để cho thơ văn cho thấy như vậy hiệu quả. Đối với như vậy thơ văn, bọn họ không hề như thế nào để ý. Mạc Hà bây giờ cảm thấy, mình hôm nay thật là vận khí không tệ, người ở trong nhà ngồi, chuyện tốt liền từ trên trời tới. Tô Bạch mang bách ra mọi người tới thanh mai quan, không nghĩ tới lại có thể để cho cái này hai cây thanh mai lấy được chỗ tốt như vậy. Sau này, mình cái này thanh mai quan, liền chân chính có một tầng nội tình, hai cây thanh mai hàng năm kết quả thanh mai, đều là giá trị tốt linh quả. Nếu để cho mình đổi được một ít thứ tốt, Mạc đạo trưởng, ta hai người người có một cái không tình tình, có thể hay không cùng chúng ta một ít cây thanh mai cành lá. Nhà nông hai người có chút chần chờ, mở miệng lần nữa nói, Mạc Hà biết, hai người muốn cây thanh mai cành lá, đoán chừng là muốn lấy về bồi dưỡng, cho nên mới sẽ trưng cầu mình ý kiến, hơi suy tư một chút. Mạc Hà nhìn nhà nông hai người, khẽ gật đầu một cái, ngày hôm nay cây thanh mai mới có thể có như vậy biến hóa. Vậy may mà nhà nông hai người, nhắc tới mình cũng coi là thiếu một phần nhân tình, mặc dù bọn họ có chút cầu, ngược lại không như thỏa mãn bọn họ. Mặc dù cứ như vậy, có lẽ thanh mai quan cái này quả thanh mai không còn là trong thiên hạ phần độc nhất mà. Nhưng phần nhân tình này vậy chấm dứt, hơn nữa cũng cùng nông gia kết một phần thiện duyên. Trước Mạc Hà ý tưởng là để cho đệ đệ mình muội muội có thể bái nhập thiên công lưu phái tốt nhất. Nhưng là ngày hôm nay tiếp xúc nhà nông thủ đoạn, Mạc Hà cảm thấy nếu là đệ đệ mình muội muội có thể bái nhập nông gia, cũng không mất là một cái lựa chọn tốt. Thấy Mạc Hà gật đầu, nhà nông hai vị tiên sinh mừng rỡ, lập tức hướng về phía Mạc Hà nói cảm ơn. Vậy hai tiên sinh không cần cảm ơn ta. Cái này hai cây thanh mai chính là sư phó ta tâm huyết. ta chẳng qua là khẳng người khác khẳng khái. Mạc Hà cười nói, sư hiền đồ hiếu, này có thể nói chi đức vậy, có này công quả, ngày sau làm có thể huệ đạt tới tộc người, cũng có thể vị đức vậy. Làm thường, một mực không nói gì đức ra hai vị tiên sinh, lúc này có người lên tiếng, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về dưới núi cái đó Thanh Mai đạo trưởng từ đường. Trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc trắng xích, đưa tay hướng dưới núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường ném ra. Ngọc trắng xích lúc rời lòng bàn tay của hắn sau đó rơi vào Thanh Mai đạo trưởng từ đường trước. Hắn mặt ngoài độ khắc một tấc tấc sáng lên, ở đến nhất định độ khắc sau đó, trong đó bắn ra một đạo kim quang, bắn vào Thanh Mai đạo trưởng từ đường bên trong. Đa tạ tiên sinh. Mạc Hà một lần nữa khom người thi lễ, hơn nữa lần này hắn khom người biên độ đặc biệt lớn. Thi lễ sau đó thật lâu không có đứng dậy. Đức gia, bọn họ ở Bách gia bên trong địa vị có chút đặc thù. Nồng cốt lý niệm chính là một cái đức chữ, mà một cái thật đơn giản, đức chữ phải làm thế nào đi hiểu? Người có thể đem nó hiểu là phẩm đức, đạo đức, cũng có thể đem hiểu làm thiện đức, công đức, thậm chí còn có thể có những thứ khác giải độc. Đức gia học phái, có một môn Bách gia những thứ khác học phái, thậm chí là giữa thiên hạ người tu hành cũng học sẽ không thần thông. Tên viết thưởng thiện phạt ác, một cái ngọc trắng công đức xích, đo đạc đức hạnh sâu cạn, có đức người lấy được khen thưởng, vô đức người lấy được trừng phạt. Mới vừa rồi Thanh Mai đạo trưởng từ đường sáng lên vậy một đạo kim quang, chính là đối với Thanh Mai đạo trưởng khen thưởng, cho nên Mạc Hà bây giờ nhất định phải cảm ơn. Bách gia học phái, đức gia học sinh tuyệt đối là trong đó số lượng ít nhất học phái một trong, cũng là hắn trong địa vị đặc thù nhất học phái. Không cần như vậy lễ độ, có đức mà phần thưởng, cũng là ta đức gia chủ trương một trong. Vị kia đức gia tiên sinh ngoắc tay, thanh kia ngọc trắng xích lần nữa bay trở về đến trong tay hắn. Hướng về phía Mạc Hà nói, vẫn là phải đa tạ tiên sinh, sư phụ ở âm phủ không về, chỉ có ta cái này làm đệ tử lần nữa hướng tiên sinh thi lễ. Cảm ơn tiên sinh. Mạc Hà nghe vậy, lại hướng vị kia đức gia tiên sinh thi lễ một cái sau đó, đem mọi người lần nữa lãnh về đến Thanh Mai quan trước mặt vậy tấm đơn sơ trước bàn ngồi xuống. Lại đem cây Thanh Mai lên phần lớn trái cây cũng tháo xuống, cho mọi người thưởng thức. Nguyên bản đi qua nông gia hai vị tiên sinh thủ đoạn sau đó, quả Thanh Mai khẩu vị và ẩn chứa linh khí đã tương đối khá, có thể đi qua Hoàng Văn gia hai vị tiên sinh có chút cảm xúc mà bàn luận một bài văn thơ bình dân sau đó, trên cây những cái kia quả Thanh Mai, khẩu vị và hiệu quả rốt cuộc lại tăng lên một cái nấc thang. Trong đó lại nhiều một món văn tư khí, có thể làm cho người suy nghĩ sống động. Theo y nhà hai vị tiên sinh theo như lời, sau này nếu như đứa bé thường ăn quả Thanh Mai, có thể hữu ích trí hiệu quả, để cho đứa nhỏ đòi được canh thông minh. Mọi người một bên thưởng thức quả Thanh Mai, đồng thời Mạc Hà bắt đầu cho đang ngồi người giải thích huyện Tử An phong thổ nhân tình. Ngày hôm qua và lễ ra hai vị tiên sinh tiếp xúc thời điểm, Mạc Hà phát hiện bọn họ đối với yêu quái quỷ vật những tin tức này rất có hứng thú. Cho nên nhất là thiên về kể chút phương diện này đồ. Nghe được Mạc Hà kể xong sau đó, Bách gia tất cả mọi người không khỏi gật đầu một cái, thầm nghĩ, thảo nào Tử huyện tôn phải dẫn bọn họ tới đây. Từ Mạc Hà vị này bản xứ đạo quan trong miệng, bọn họ có thể nhanh chóng hiểu được bọn họ muốn biết đồ, tiết kiệm được bọn họ rất nhiều thời gian. Lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta vậy quấy rầy đạo trưởng hồi lâu, lúc này cáo từ đi. Biết được liền mình muốn biết đồ, cũng ở đây Vọng Nguyệt Sơn thượng tọa lâu như vậy, kém không nhiều là thời điểm xuống núi. Bách gia bên trong thì có người mở miệng nói. Những người khác nghe vậy, cũng đều lục tục đứng lên, hiển nhiên đều là dự định xuống núi. Mạc Hà thấy vậy, vậy đứng dậy, hướng về phía nhà nông hai vị tiên sinh nói. Hai vị tiên sinh, không phải mới vừa muốn lấy một ít cây thanh mai cành lá sao? Xin mời, hai vị nhà nông tiên sinh nghe vậy, lập tức đi tới vậy hai cây thanh mai trước. Một người trong đó lấy ra một cái bình nước, bên trong còn sắp xếp một ít nước. Sau đó hai người từ trên cây lấy xuống hai đoạn nhỏ chi. Đem gãy chỗ cắm vào trong nước, lần nữa hướng Mạc Hà gật đầu cảm ơn, chuẩn bị đưa bách ra các vị tiên sinh xuống núi lúc đó. Y nhà hai vị tiên sinh một vị trong đó mở miệng hướng về phía Mạc Hà nói. Nhờ có chủ nhà hôm nay chiêu đãi, thanh mai quan quả thanh mai, tương hội tại không lâu sau, thu ghi vào linh quả tập hợp bên trong, đến lúc đó sẽ tặng cho một cuốn tại đạo trường. Đa tạ hai vị tiên sinh. Mạc Hà một lần nữa cảm ơn. Mạc Hà bây giờ cũng sắp quên. Đây là ngày hôm nay mình lần thứ mấy cảm ơn. Hắn ngày hôm nay lấy được chỗ tốt đã quá hơn. Không nghĩ tới ở mấy vị tiên sinh này trước khi đi, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Mà đang ở Mạc Hà cảm ơn hoàn sau đó, chuẩn bị đưa mấy vị tiên sinh xuống núi lúc, đột nhiên phát hiện lễ ra. Binh gia, thiên công học phái cùng cái này mấy nhà người, sắc mặt hơi có chút lúng túng, không cần làm nhiều suy tư, Mạc Hà liền biết rõ mấy vị này suy nghĩ trong lòng. Bọn họ và những nhà khác học phái cùng chung tới, kết quả đầu tiên là nông gia để cho mình vậy hai cây thanh mai thay đổi hơn nữa thần dị. Nhớ chính là Hoàng Văn gia hai vị tiên sinh có chút cảm xúc mà bàn luận. Làm một bài thơ văn, để cho hai cây thanh mai thần dị cao hơn một cái nấc thang. Ngay sau đó lại có đức gia hai vị tiên sinh, cũng cho một cái chỗ tốt. Bây giờ liền liền y nhà hai vị, cũng phải cần cho một cuốn linh quả tập hợp. Cứ như vậy, sẽ để cho những thứ khác mấy nhà học phái tiên sinh. Cảm giác được hơi có chút mất tự nhiên, hưởng thụ đối đãi giống vậy. Lại không có cho chủ nhà một vài chỗ tốt, làm sao cũng cảm thấy được có chút lúng túng. Hôm nay mấy vị tiên sinh đến, để cho ta núi này dã nhỏ xem nhà nghèo thêm rực rỡ. Vốn là chiêu đãi các vị tiên sinh, nhưng không nghĩ tới được các vị tiên sinh lớn như vậy chỗ tốt, thật sự là hết sức lo sợ. Dù sao cũng lại chia ly cho ta cái gì? Nếu như lại có vị tiên sinh kia cho ta cái gì, vậy ta thật liền không đất dung thân. Mạc Hà mở miệng cười nói. Một bên Tô Bạch nghe vậy, vậy giống vậy mở miệng cười. Mạc huynh không khỏi muốn được quá đẹp. Hôm nay đã được lớn như vậy chỗ tốt, còn suy nghĩ gì? Ta xem ngươi hôm nay nhất cần phải cảm tạ ngươi, chứ các vị tiên sinh ra chính là ta. Ngày sau ta đi tới ngươi cái này thanh mai quan, ngươi cái này hai cây thanh mai lên quả thanh mai, tuyệt đối không thể đối với ta keo kiệt. Tô Bạch và Mạc Hà lời nói xong, tại chỗ mấy vị tiên sinh cũng cười lên. Binh gia, thiên công học phái và lễ gia cùng mấy vị tiên sinh trên mặt vẻ lúng túng cũng đã biến mất. Tô Bạch và mấy vị tiên sinh xuống núi, Mạc Hà một mực đưa đến dưới chân núi. Lúc này mới dừng lại bước chân, xoay người trở lại thanh mai quan, sau đó lập tức đi tới dưới hai cây thanh mai, nhìn đã đổi được hơn nữa bất phàm hai cây thanh mai. Mạc Hà đem trên cây còn dư lại quả thanh mai tháo xuống, dùng hộp ngọc cẩn thận cất xong, sau đó cười lên, ha ha, ngày hôm nay thật đúng là được nhiều chỗ tốt. Từ bây giờ về sau, cái này hai cây thanh mai, nơi kết trái quả thanh mai giá trị tăng nhiều, trở thành một loại khá vô cùng linh quả, vậy thực sự trở thành thanh mai quan một phần nội tình. Âm phủ ở giữa thanh mai đạo trường, vậy thu được một phần không biết tên chỗ tốt. Không lâu sau, mình còn sẽ thu hoạch cuốn linh quả tập hợp, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen